Truyện Ma Thiên Vân xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện của tác giả Băng Nhi. Quý vị hãy ủng hộ kênh và Thiên Vân bằng cách ấn đăng ký kênh, ấn chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận khi nghe truyện quý vị nhé. Sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện. Trời sẫm tối, trên con đường đất gồ ghề đầy ổ voi ổ gà, có một người đàn ông đang bước những bước đi siêu vẹo. Người này tay còn cầm một cái vỏ chai rỗng, chốc chốc lại ngửa cổ đưa lên dốc vào miệng một lần. Mấy con chó túm lại, nhìn chằm chằm bóng người liêu xiêu nơi cuối ngõ mà sủa lên ầm ĩ. Bà Tâm đang nấu nồi cám lợn trong bếp, nghe thấy con mực sủa vang thì ngó đầu qua ô gạch nhìn ra. Thấy bên ngoài là lão Tam liền đặt cái bò cám trong tay xuống, lật đật chạy ra. Trời ơi, sao ông uống nhiều rượu vậy? Lão Tam nheo mắt nhìn bà Tâm một lượt, rồi đưa tay gạt bà ra lèm bèm. Suốt ngày chỉ cậu nhà cậu nhau, ông đây uống có gốc lít chứ bao nhiêu mà kêu nhiều kêu ít. Lão Tam ngửa cổ cười hề hề rồi nói tiếp. Cút ra kia đi, ông đây bây giờ phải ngủ. Sáng mai ông còn phải lên núi tìm Trầm. Bà Tâm không dám nói gì, chỉ nhìn lão chồng bước đi siêu vẹo vào trong căn buồng mà không nén nổi một tiếng thở dài. Hơn một tháng trở lại đây, dân làng xôn xao về chuyện lão sự lên núi tìm được Trầm Hương. Nghe đồn lão ta kiếm được một gốc trầm không to lắm, nhưng lại tỏa ra mùi thơm vô cùng nồng đậm. Sau khi mang trở về nhà, lão sự được một người làng môi giới bán gốc trầm đó cho một đại gia ở tỉnh bên được hơn 500 triệu. Nhà lão sự đột nhiên được lộc trời ban, cho nên đã mổ bò ăn mừng suốt hai hôm nay. Dân làng ai ai đều biết. Dân làng xôn xao, ai cũng muốn vào rừng tìm trầm với mong ước đổi đời. Nhưng mà núi cao suối sâu, nơi rừng thiên nước độc kia không phải là một nơi an toàn. Vùi nồi cám lợn vào bếp tro cho ấm, bà Tâm tất tả chuẩn bị cơm cháo cho mấy đứa trẻ ăn. Sau khi cơm nước xong xuôi thì cũng đã khuya, bà Tâm nhốt con mực vào chuồng rồi đóng chặt cửa nẻo đi ngủ sớm. Trong gian buồng nhỏ, tiếng ngáy đều đều của lão Tam vẫn vang lên. Bà Tâm thở dài, đặt lưng xuống mép giường nhỏ bên cạnh chồng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, gà vừa gáy sáng, lão Tam đã lầm cầm bò dậy. Nhìn trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn, lão ta đã xuống giường, tới căn chòi đựng dụng cụ phía sau, lấy ra một con dao đi rừng và một con dao nhỏ dắt vào bên hông. Bà Tâm thấy đồng cũng vội vàng tỉnh dậy, nhìn chồng mình mang theo dao và dây trợ như đang muốn đi đâu đó thì khẽ cau mày. Ông đi đâu vậy? Lên rừng chứ đi đâu. Bà Tâm có chút ngạc nhiên. Ông lên rừng làm gì? Tìm Trầm chứ làm gì? Bà chưa nghe chuyện nhà lão sự à? Khu rừng ở sau thôn đoài nghe nói có nhiều trầm lắm. Lão sự vớ được một cái gốc khô mà chuẩn bị xây hẳn nhà tầng đấy. Bà có muốn ăn no không? Bà có muốn nhà đẹp không? Bà Tâm im lặng. Tiền thì ai mà không thích. Chỉ là khu rừng sau thôn đoài vẫn còn âm u. Nơi đó từng chôn vùi biết bao nhiêu tấm thân của chiến sĩ thời kháng chiến. Hơn nữa, ngày trước, thôn này từng bị quân đội phản chiến thảm sát nhân dân dã man, cho nên âm khí ngút trời. Người ta từng đồn đại nên rất nhiều câu chuyện ma quái kỳ dị làm người sợ hãi. Nhưng mà trong khu rừng đó người ta đồn. Chưa kịp để bà Tâm nói hết câu, lão Tam đã gạt phăng lời bà nói. Đồn đại cái gì? Mấy cái chuyện mà cỏ vớ vẩn ấy mà bà cũng tin sao? Lão sự vẫn tìm được Trầm đấy thôi, có làm sao đâu. Bà Tâm im lặng không nói gì thêm. Tính chồng thế nào bà biết rõ, chỉ là có chút không yên tâm nên mới định khuyên nhủ chồng. Con mực ở bên ngoài chợt sủa ầm lên. Hai người ngó ra thì thấy lão Đức cùng với lão Độ vác theo dao lớn ngó vào gọi to. Lão Tam đâu rồi, có vào rừng không? Lão Tam nghe tiếng gọi, vội vàng thưa ngay. Có, các bác đợi em một chút, em lấy cái bi đông đã. Lão Tam vơ vội cái bi đồng nước rồi tất tả đi ngay. Ba người bọn họ đi bộ qua thôn Hương sang thôn Đoài. Cánh rừng này nằm ngay phía sau. Nghe nói từ khi lão sự kiếm được Trầm ở đây thì người ta đổ xô vào rừng tìm Trầm đông lắm. Lúc đám người lão Tam tới nơi thì cũng vừa thấy mấy thấp người đi vào rừng sâu. Lão Độ ngồi bệt dưới gốc cây rồi kéo cái mũ vải trên đầu xuống quạt quạt mà thở không ra hơi. Nghỉ ngơi một chút đi, bây giờ người ta vào rừng tìm Trầm nhiều lắm, cứ từ từ rồi ta vào cũng được. Lỡ mai tìm được Trầm thì phải lặng yên mà chặt, chứ mà reo lên bị bọn họ nghe thấy thì phiền phức lắm. Lão Tam gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Bác Độ nói phải, im im đi mà bán thì còn giữ được tiền, lỡ mà người ta biết mình tìm được Trầm thì lại phải khao cả xóm. Lão Đức cũng gật đầu đồng tình, rồi lấy mấy củ khoai lang trong túi ra đưa cho hai người còn lại. Này, ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi ta lại đi tiếp. Lão Tam nhận lấy củ khoai trong tay lão Đức rồi bóc vỏ ăn. Hôm nay trời khá nắng, giờ này mặt trời đã lên cao, xem ra cũng sắp trưa rồi. Cả ba người nghỉ ngơi một lát rồi lại đi tiếp vào rừng sâu. Nơi này là rừng rậm, trước nay chưa từng bị khai thác gỗ bao giờ, cho nên cây cối tùm rậm rạp. Ba người đi mãi, tìm kiếm mãi nhưng không thấy được Trầm Hương. Người ta kéo nhau vào rừng đông quá, nếu như có Trầm đi chăng nữa, cũng chẳng đến lượt bọn họ tìm được Trầm. Sau khi mặt trời dần khuất núi, ba người bọn họ kéo nhau trở về. Cánh rừng này rậm rạp thật, nhưng chẳng giống như lời đồn. Lão Tam chép miệng than thở một câu. Bác Đức, bác có tin trong rừng đó có ma hay không? Người đàn ông tên Đức hừ lạnh. Mà có gì, chú đừng có mà thần hồn nát thần tính. Đi trong rừng cả ngày đã gặp được ma tà gì đâu. Lão Độ cũng thêm vào. Tất cả chỉ là đồn đại thôi, chứ đã ai gặp ma bao giờ. Về tới thôn Đồng, lão Tam ném cái dao vào trong chòi để đồ, rồi ra chân giếng rửa tay rửa mặt. Đi cả một ngày trời mà chẳng kiếm được mảnh Trầm Hương nào. Chẳng biết bao giờ mới có thể đổi đời được ở cái thôn nghèo này. Nhìn căn nhà siêu vẹo cũ kỹ, mỗi khi mưa xuống lại dột đông dột tây mà không khỏi phiền lòng. Ước gì ông ta cũng kiếm được một ít Trầm để cất được căn nhà mới. Bà Tâm thấy chồng về thì lật đật chạy ra. Bố nó về rồi à, hôm nay có kiếm được Trầm không? Lão Tam xua tay ra vẻ khó chịu. Chuyện tìm Trầm á, bà đừng có xen vào. Tìm Trầm á, phải kiên trì, đâu phải ngày một ngày hai mà tìm được. Bà vào sắp cơm đi, chuyện này đừng hỏi nữa. Bà Tâm thấy chồng có vẻ khó chịu thì cũng không nói gì mà lặng lẽ đi vào trong nhà sắp cơm. Nhìn mâm cơm chỉ có bát canh cua cùng mấy quả cà và vài con cá cờ kho. Lão Tam chỉ biết thở dài. Qua một đêm mưa, lão Tam vẫn theo nhóm người lão Đức, lão Độ đi vào rừng tìm Trầm. Đi nửa ngày đường vẫn chưa tìm được Trầm, chỉ tìm được mấy cây gỗ trai to bằng mấy người ôm. Lão Đức là người nhiều tuổi nhất, lão ta kéo hai người kia lại rồi chụm đầu vào bàn bạc. Các chú nghe anh nói đây, Trầm thì có lẽ đi cả cánh rừng cũng chưa chắc tìm được. Chi bằng anh em mình tìm cây gỗ lớn rồi hạ xuống đem bán cho phường buôn, kiếm tí tiền còn thiết thực hơn. Lão Độ cũng gật đầu. Đúng vậy, anh Đức nói nghe có lý đó. Rừng này cây lớn như vậy, nếu như chặt cây bán được, mỗi cây chúng ta cũng phải kiếm được cả chục triệu cũng nên. Lão Tam nghe xong thì suy nghĩ một lát. Đúng là thà đi chặt cây gỗ lớn bán cho phường buôn kiếm vài chục triệu, chia nhau còn hơn tìm Trầm. Người ta tìm Trầm đông như vậy, nếu như tìm được họ cũng đã tìm thấy cả rồi. Bọn họ vốn chẳng có bao nhiêu cơ hội mà tìm được Trầm. Tính ra một cây gỗ quý bán cho phường buôn hoặc đại gia cũng phải được vài chục triệu. Mỗi tháng kiếm dăm ba cây lớn cũng được rồi. Cuối cùng, bọn họ quyết định hạ cây gỗ trai đó để bán. Ba người mang theo dao rựa lớn phát quang cành trước, rồi bàn nhau ngày mai sẽ mang rìu và thuê cưa máy tới để hạ cây. Sáng sớm hôm sau, cây trai lớn được hạ xuống, gỗ trai màu nâu đỏ, từng thớ hiện rõ vân hoa tinh xảo, rắn chắc vô cùng. Loại gỗ trai đỏ này thường được dùng cho vua chúa thời xưa, vô cùng có giá trị. Đám người lão Tam vừa hạ cây xuống, nhìn thớ gỗ tinh xảo thì như mở cờ trong bụng. Thương lái được một người trên huyện giới thiệu, người này nghe nói là chủ xưởng gỗ gì đó lớn lắm. Vừa nghe nói bọn họ cắt được một cây gỗ trai lớn thì nhanh chóng đến xem. Nhìn cây gỗ trai to bằng 3-4 vòng tay người ôm, ông ta giống như tìm được báu vật. Cây này các người định bán thế nào? Lão Độ nhìn thương lái kia thật thà nói, chúng tôi là lần đầu bán gỗ, thú thực là không biết giá thế nào. Cậu xem cây gỗ này đáng giá bao nhiêu thì cứ nói một lời để anh em tôi còn tính. Người thương lái kia im lặng vài giây, sau đó hắn ta đảo đôi mắt một mí kia như đang suy tính gì đó. Lão ta cười thầm trong lòng, đám dân quê ngu ngốc này không biết giá, thật tốt. Lão ta có thể bớt đi một chút để kiếm lời. Cây gỗ trai đỏ này thuộc top các loại gỗ quý hiếm. Nếu như mang đi chế tác, hẳn lợi nhuận sẽ tăng gấp nhiều lần. Lão Cương cúi đầu cười thầm trong lòng. Lão hắn giọng một tiếng rồi mới chậm rãi nói, gỗ thì tính theo mét khối, giá bán bây giờ cũng không cao, 200.000 một mét khối, thế nào? Ba người nhìn nhau, lão Đức kéo lão Tam và lão Độ ra một góc nhỏ giọng thì thầm, các chú thấy giá này thế nào? Lão Độ xoa xoa cầm suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng, em thấy giá này rẻ quá, hay là chúng ta thương lượng lại với người ta xem có lên được chút chút hay không? Lão Tam cũng gật gù, ít nhất cũng phải được 500.000 một mét khối, chứ 200 thì rẻ quá các bác ạ. Ừ, 500.000 được đó. Lão Đức đi về phía này, nhìn lão Cương cười gượng. Thế này chú ạ, chúng tôi thấy giá này rẻ quá, thêm một chút nữa có được không? Lão Cương nheo mắt, hất hàm hỏi, vậy các người muốn bán thế nào? Lão Đức ngập ngừng, 500.000 một mét khối, chú thấy thế nào? Lão Cương rơi vào trầm mặc, 500.000 một mét khối tính ra lão vẫn có lãi, thậm chí là lãi gấp đôi. Tuy nhiên, lão ta vẫn làm bộ làm tịch ra chiều miễn cưỡng. 500.000 thì cao quá rồi, bớt xuống một chút đi, 400.000 thế nào? Không được, lão Tam lắc đầu quả quyết, đúng 500.000 chúng tôi mới bán. Lão Độ thấy tình hình căng thẳng thì kéo lão Tam lại một chút, rồi ghé tai lão Tam thì thầm. Này, chú từ từ đã, 400.000 là nâng giá gấp đôi rồi, sợ cao quá nó không mua thì lại phải tìm mối khác. Lão Tam chép miệng, ui xa, bác cứ để em, 500.000 là hợp lý rồi, mấy tay buôn này hay ép giá lắm. Nói rồi, lão Tam đi tới chỗ người thương lái tên Cương kia hỏi tiếp, giá 500 chú có mua không? Chốt nhanh đi để bọn tôi còn đi tìm người khác. Lão Cương thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền nhanh chóng đồng ý. Được rồi, 500 thì 500, chỗ này tính cho mấy người. Cây này tính ra khoảng gần 20 mét khối, lần đầu mua bán xong xênh một chút, trả cho mấy người 10 triệu. Thấy đám người lão Độ im lặng, lão Cương nói tiếp. Thế nào, mấy người có bán không? Nghe thấy bán cây này được 10 triệu, lão Độ đưa mắt nhìn hai người còn lại rồi gật đầu ngay. Bán, chúng tôi đồng ý bán. Sau khi giao tiền, đám người lão Tam hồ hởi phụ giúp lão Cương chuyển gỗ xuống đường lớn. Cả ba người sau đó ghé qua chợ thôn mua đồ về uống rượu ăn mừng. 10 triệu đó, bọn họ chia ra mỗi người 3 triệu, còn 1 triệu mua đồ ăn nhậu. Bọn họ trở lại thôn đông thì đã xế chiều. Bà Tâm nhìn số thịt thà cá mú kia thì cau mày. Ông lấy tiền ở đâu mà mua nhiều đồ vậy? Chỗ này nhà ta ăn 3 ngày mới hết, tiền còn chưa có cho thằng Tèo đóng học mà ông nỡ. Lão Tam trừng mắt, bà thì biết cái gì? Hôm nay bọn tôi hạ được một cây trai đỏ bán cho thương lái trên huyện được 10 triệu. Ba anh em tôi chia mỗi người 3 triệu, còn 1 triệu này mua lễ thắp hương gia tiên và làm mâm cơm ăn mừng. Nói rồi lão Tam rút trong túi ra một số tiền đưa cho bà Tâm. Tiền này bà cầm lấy mà đóng học cho thằng Tèo, còn lại thì mua cho bọn trẻ tấm áo mới. Số còn lại tôi phải dùng để thuê công cụ đi rừng kiếm thêm tiền. Bà Tâm tay trùng trùng cầm lấy số tiền chồng đưa. Suốt bao năm nay, bà ấy vẫn chưa bao giờ cầm được số tiền lớn như vậy. Trước đây cả gia đình bọn họ vốn ăn không no, mặc không đủ. Cả nguồn sống chỉ nhờ vào việc đi làm thuê làm mướn kiếm vài chục, 100 ăn qua ngày. Giờ đây tự nhiên đi rừng kiếm được số tiền lớn, bà Tâm cũng có chút xui xui. Thôi, vào cất tiền đi rồi xuống bếp làm cho tôi mấy mâm cơm. Lát nữa gia đình bác Đức với nhà bác Độ còn sang ăn. Nhưng mà một mình tôi làm mấy mâm cơm làm sao mà kịp. Ôi dào, bác Liễu tắm cho con Mai xong rồi cũng sang bây giờ đấy. Lão Tam chép miệng, bảo thằng Tèo đi mua cho tôi lít rượu. Anh em tôi uống vài chén rồi ngày mốt lại vào rừng. Bà Tâm gật đầu mang mớ thực phẩm vào trong nấu nướng. Sau khi thằng Tèo đi mua rượu được chừng 15 phút, thì bà Liễu và bà Hoa cũng tới. Ba người phụ nữ vừa nấu ăn vừa trò chuyện vui như nhà có tiệc. Ba người lão Tam uống rượu mãi cho tới nửa đêm. Bọn họ bàn nhau chuyến sau bán gỗ rồi mua cưa máy cho đỡ vất vả. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, họ lại tiếp tục vào rừng kiếm cây gỗ lớn. Cánh rừng này trước nay chưa được khai thác cho nên gỗ lớn rất nhiều, đặc biệt là cây trai vàng, trai đỏ, liêm xanh, gỗ dáng hương cũng rất nhiều. Bọn họ cứ hễ gặp cây lớn nào sẽ chặt hạ cây đó để bán cho lão Cương kiếm vài chục triệu. Cho tới một ngày, đám người lão Tam kiếm được một cây gỗ lớn. Cây này cao, tán lá trồng, thân to vài người ôm không xuể. Lão Độ vung rìu chặt một miếng xem thử, lập tức la lên. Mọi người, mau xem, huỳnh đàn, là huỳnh đàn này. Lão Đức, lão Tam nghe tiếng gọi thì lật đật chạy tới. Nhìn thứ gỗ vàng tỏa ra mùi thơm dịu dịu, làm bọn họ vô cùng vui mừng. Đây là loại gỗ vô cùng quý hiếm. Nghe nói, loại gỗ màu vàng nhạt này còn có thể lưu giữ hương thơm trong nhiều thập kỷ. Loại gỗ huỳnh đàn này có giá trị so với đàn hương, chỉ thấp hơn một chút. Lão Đức đứng dưới gốc cây không khỏi phấn khích. Gặp may rồi, gặp may rồi. Lão Tam cũng có vẻ vô cùng kích động. Đúng là trợ giúp anh em chúng ta. Huỳnh đàn này so với trầm hương nhất định không thua kém chút nào. Bác Đức, chuyến này chúng ta nhất định phải ăn mừng thật lớn. Lão Đức cũng cười. Đúng vậy, chuyến này anh em ta nở mày nở mặt rồi. Nhất định phải mổ lợn, mổ gà ăn uống một ngày một đêm. Mặt trời dần ngã bóng. Lão Độ ngắm cây huỳnh đàn cao hơn 20 mét kia, hồi lâu rồi chép miệng. Giờ này cũng muộn rồi, mau mau hạ cây đi. Sáng mai chúng ta gọi lão Cương lên xem gỗ rồi vận chuyển cho sớm. Hai người còn lại gật đầu, nhanh chóng trèo lên cây phát cành. Cây huỳnh đàn này nhiều cành lá nên tương đối dễ trèo. Nhưng chẳng hiểu sao, lão Tam cứ leo lên lại tuột tay rồi mất dao rựa. Sau vài ba lần cứ leo lên lại tuột xuống. Lão Tam bực bội, buộc chặt con dao rựa vào bên hông rồi leo lên lần nữa. Lão Đức cũng chẳng khá hơn là bao. Cứ phát được một cành lại lao đao xích ngã đâm đầu xuống đất. Lão Độ ở bên dưới chuẩn bị cưa máy và rìu để chuẩn bị hạ cây. Cành đã phát quang, lão Tam ném cây rựa xuống đất, lấy tay lau đám mồ hôi đang nhễ nhại trên trán, giọng nói có vẻ chán nản. Các bác có thấy kỳ lạ không? Chẳng hiểu sao em cứ leo lên cây thì rựa lại rơi xuống đất, giống như có thế lực nào đó ngăn cản không cho ta chặt cái cây này vậy. Lão Độ chép miệng, chú cứ khéo lò. Chắc là hôm qua chú lại uống rượu chứ gì. Bây giờ anh em mình có tuổi rồi, chân yếu, tay cũng run là chuyện bình thường. Nhưng mà em cứ thấy lạ lắm bác ạ. Ôi dào, có cái gì lạ đâu. Gần 60 cả rồi, làm sao mà khỏe mãi được. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Mau, hạ cái cây này xuống đi kẻo lát về lại muộn. Ba người gật đầu, nhanh chóng lấy cưa máy trà, chuẩn bị đốn hạ cây. Nhưng chẳng hiểu sao cưa máy cứ cắt được mấy đường, lại đột nhiên dừng lại không chạy nữa. Nhưng mà hễ dừng lại vài phút thì cưa máy lại chạy được bình thường. Lão Độ bực bội ném cái cưa ra đất rồi ngồi bệt xuống phiến đá gần đó cào nhàu. Quái lạ, cái cưa này hôm nay sao thế nhỉ? Có phải là lại đòi tiền rồi không? Lão Đức nghe thấy thế liền bước tới kiểm tra cái cưa một lượt. Cái cưa này cũ quá rồi, chắc lần sau phải mua cưa mới, chứ làm ăn thế này thì chết, tốn cả thì giờ. Lão Tam nhíu chặt đầu mày, trong lòng lão ta dâng lên một nỗi lo lắng bất an mơ hồ, nhưng lại không dám nói ra. Người ta nói rừng thiên nước độc, e là có những câu chuyện kỳ bí mà chính bọn họ cũng không lường trước được. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là tin đồn. Bọn họ năm nay đã ngoài 50 nhưng vẫn chưa bao giờ gặp cả. Lão Đức cầm cái điếu cày rồi châm lửa rít một hơi, xong đầu đấy mới chậm chạp lên tiếng. Thôi, anh em chịu khó cưa tay vậy, không là tới tối cũng không hạ được cây đâu. Lão Đức cầm cái cưa lớn đứng lên đầu tiên, hai người còn lại cũng nhanh chóng đi tới. Lão Độ nắm lấy đầu cưa bên kia rồi phối hợp kéo qua kéo lại. Ban đầu hai người bọn họ dùng sức kéo một hồi vẫn không sao vào khuôn được. Lưỡi cưa cứ lệch lên lệch xuống, chẳng thành đường thành lối. Lão Đức bắt đầu có chút bực bội mà chống tay lên hông, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, rồi lầm bầm chửi vài câu. Mãi một lúc sau, lưỡi cưa sắc bén dần dần cứa vào thân cây gỗ mỗi lúc một sâu. Lúc lưỡi cưa đi sâu vào cỡ hai đốt ngón tay, nhựa cây tràn ra nhưng lại mang một màu đỏ thẫm như máu. Lão Tam đứng ở bên ngoài cho nên phát hiện ra sự việc đầu tiên. Lão đang ngồi cũng phải đứng bật dậy để nhìn cho thật kỹ. Sau khi xác nhận nhựa cây màu đỏ như máu, liền hoảng hốt đưa tay chỉ về phía gốc cây, lắp bắp nói. Bác, hai bác, mau nhìn xem. Nhựa cây đỏ như máu chảy ra nhiều quá. Lão Đức và lão Độ nghe thấy thế cũng vội dừng tay mà quay qua nhìn. Quả nhiên, từ vết cắt trên thân cây chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm như máu tươi. Thứ chất lỏng đó chảy ra càng lúc càng nhiều, làm cho lão Đức hoang mang tột độ. Đây là nhựa cây huỳnh đàn sao lại có màu này? Lão Độ cũng không kém phần kinh sợ. Lão ta đưa tay quệt cái thứ chất lỏng chảy ra từ thân cây kia, đưa lên mũi ngửi ngửi. Thứ mũ cây kia mùi tanh hơi nồng, không phải mùi máu, cũng chẳng phải mùi như những loại nhựa cây bọn họ thường gặp. Điều kỳ lạ nhất là huỳnh đàn là loài gỗ nổi tiếng có mùi thơm, vậy mà nhựa cây lại có mùi tanh rất khó ngửi. Lão Độ lau tay xuống đất nhìn anh trai mình, hỏi. Anh Đức, mùi nhựa cây khó ngửi quá. Lão Đức trầm mặc không lên tiếng. Lão ta năm nay đã gần 60, hơn một nửa đời người lão ta đi rừng kiếm kế sinh nhai, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp nào kỳ lạ như vậy. Huỳnh đàn là loại gỗ không dễ gặp, cho nên nói thật thì lão ta cũng chẳng biết nhựa của cây này trông như thế nào. Lão ta chỉ biết rằng huỳnh đàn là một loại gỗ tốt, có hương thơm và bán được giá. Ngoài ra nhựa của nó ra sao, mùi như thế nào thì lão ta không biết. Cái cây này lớn như vậy lại là giống huỳnh đàn thượng hạng. Nếu như không chặt xuống thì cả ngày đi rừng đều toi công, mà để thêm vài hôm, người khác tìm thấy thì lại bị bọn họ cướp mất. Bác Đức, chúng ta có hạ cây tiếp không? Em cứ thấy lo lo thế nào ấy. Lão Đức hừ lạnh. Cây tốt như thế này không chặt thì sao? Chặt tiếp. Lão Tam thoáng bối rối nhưng vẫn chẳng thể làm gì. Cây huỳnh đàn này nếu thành công hạ xuống bán cho lão Cương, giá trị ít nhất cũng lên tới cả 100 triệu. Với những người ngay cả cái ăn cũng không đủ như bọn họ, số tiền này vô cùng lớn. Hai anh em lão Đức cưa tay ở phía trước, lão Tam vác rìu ra phía sau đốn thành một đường cho cây nhanh đổ xuống. Thứ chất lỏng màu đỏ vẫn từ vết chặt chảy ra ngoài không dứt. Lão Tam trong lòng sợ hãi nhưng chẳng dám nói ra. Khu rừng này ngày trước đã xuất hiện nhiều tin đồn ma quỷ nhưng chẳng mấy ai tin. Bây giờ đột nhiên thân cây chảy ra nhựa đỏ cũng làm lòng lão ta có chút hoang mang không rõ. Lão Tam vốn dĩ nhát gan, với những chuyện dị thường này đặc biệt e sợ. Lão ta chống cây búa xuống đất, lầm bầm niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Anh em chúng con hôm nay đi rừng gặp được cây lớn nên muốn đốn hạ để bán cho phường buôn, kiếm chút tiền lo cho gia đình. Nếu có gì mạo phạm xin được bỏ qua. Nam mô A Di Đà Phật. Lão Tam cứ lầm bầm đọc như vậy vài lần rồi mới nhắm mắt nâng cây trìu lớn lên chặt vào thân cây. Sau khi hạ được cái cây lớn thì trời cũng sẩm tối. Chẳng hiểu sao trời lại nổi gió. Từng cơn gió rít qua tán rừng rậm rạp nghe sởn cả tóc gáy. Bây giờ là cuối hè nhưng chẳng hiểu sao gió lại lạnh đến thấu da thấu thịt. Lão Tam siết chặt tấm áo mỏng khẽ đánh một cái trùng mình. Gió ở đâu mà lạnh thế các bác nhỉ? Lão Độ cũng cảm thấy lạ nhưng rất nhanh đã gạt đi cái suy nghĩ đó mà chép miệng. Ôi dào, chú cứ khéo lo. Gió trong rừng sâu nó thổi về nên lạnh hơn bên ngoài cũng là bình thường. Nhưng em thấy nó lạ lắm bác ạ. Lão Độ bật cười. Lạ lùng cái gì? Có mà chú lạ thì có. Ngày thường thì gan dạ thế, ấy vậy mà hôm nay cứ sợ đông sợ tây. Lão Tam ngập ngừng. Nhưng mà... Nhưng gì nữa? Các chú thu dọn nhanh đi. Lão Cương chuẩn bị tới xem hàng rồi. Lão Đức đi từ xa tới vội vàng cắt ngang lời Lão Tam. Sau đó kêu mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nghe nói Lão Cương nhận được tin bọn họ tìm được Quỳnh Đàn nên vội vàng tìm tới. Lúc Lão Cương tới nơi cũng phải khoảng hơn 5 giờ chiều. Mặt trời lúc này đã khuất sau ngọn núi cao. Tán rừng rậm rạp làm cho không gian nơi này tối hơn bên ngoài một chút. Tiếng quạ chẳng biết từ đâu đột nhiên vang lên từng hồi không dứt, làm Lão Tam phải ngước ánh mắt dò xét nhìn lên. Khoảng 5 giờ 30 chiều, Lão Cương cũng tới nơi. Vừa nhìn thấy cây quỳnh đàn lớn nằm rạp dưới đất, ánh mắt liền sáng như đèn pha. Lão ta cuống quýt chạy lại sờ mó xem xét một lượt. Lão ta mừng thầm, lần này có được gỗ tốt rồi. Lão Cương sau khi xem xét một hồi, liền lấy thước trong túi ra đo thử một lượt, sau đó mới chép miệng. Cái cây này là giống quỳnh đàn. Chúng ta làm ăn lâu rồi cho nên tôi cũng nói luôn một giá. 105 triệu. Em xin giá lại 5 triệu lấy mai. Em gửi các bác 100 triệu chẳng. Thế nào? Lão Đức hai mắt sáng lên. 100 triệu. Đây quả nhiên là số tiền lớn. Đúng là trời giúp cho nên bọn họ mới kiếm được cây tốt thế này. Lão Đức nghe thấy ba chữ 100 triệu thì cười rất sảng khoái rồi đồng ý bán ngay. Bọn họ chẳng mảy may hay biết mình đã bị người đàn ông tên Cương kia dắt mũi ăn chặn mất bao nhiêu tiền. Sau khi đưa trước 50 triệu, Lão Cương liền yêu cầu bọn họ phụ giúp chuyển gỗ xuống núi. Lúc thân cây bị cưa máy xẻ ra cho dễ vận chuyển, thứ nhựa đỏ kia vẫn chảy ra không ngừng. Lão Cương cau mày nhìn dòng chất lỏng kia nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Thứ gỗ này là vàng của rừng sâu. Nếu như gỗ thô đã đắt thì gỗ hòa sơ chế còn đắt thêm gấp bội. Lần này kiếm được cây tốt, lão ta cũng kiếm được cả 100 triệu chứ đùa. Rồi chẳng biết cắt gỗ kiểu gì mà lão Đức bị lưỡi cưa cứa vào lòng bàn tay chảy máu. Lão ta nhanh chóng lấy khăn tay băng lại rồi cùng mọi người vận chuyển gỗ xuống đường lớn. Nhìn chiếc xe tải của Lão Cương dần khuất bóng dưới con dốc, đám người Lão Tam cũng lục đục thu dọn đồ đạc ra về. Lúc xuống tới thôn Đoài đã là hơn 6 giờ tối. Ba người bọn họ ghé qua nhà bà Tiếp mua đôi vịt trạ về làm thịt, rồi ghé qua chợ Cốc mua con cá chép uống rượu ăn mừng. Sau khi nấu nướng xong xuôi, ba người bọn họ tập trung ở nhà Lão Đức chia tiền rồi dọn mâm cơm ở đó. Chiếc chõng tre được đặt ở giữa sân, ba người uống rượu rồi bàn chuyện mua sắm cái cưa mới. Cà kê tới quá nửa đêm, Lão Tam mới đứng dậy, bước những bước siêu vẹo trở về. Lão Tam bước ra tới dậu dâm bụt nhà Lão Đức, liền đưa tay sờ sờ vào trong túi. Cảm nhận được xấp tiền dày bên trong, liền sảng khoái bước tiếp. Tiếng chim lợn ở đâu bất chợt kêu vang. Tiếng kêu rất gần làm Lão Tam cau mày lại. Lão ta bực bội chỉ tay lên trời quát lớn. Kêu cái gì mà kêu? Cút mau, không ông đập chết bà bây giờ. Con chim kia bị tiếng quát dọa mà bay đi. Lão Tam hài lòng tiếp tục xiêu vẹo bước về gian nhà nhỏ ở cuối xóm. Bà Tâm đứng ngoài ngõ ngóng chồng suốt cả chiều, vừa thấy lão Tam liêu xiêu đi trên con đường phía trước liền lập tức chạy ra. Thấy người chồng nồng nặc mùi rượu, liền nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo của lão mà thở dài. Ông lại đi uống rượu sao? Giờ này mới về mà không báo tôi một tiếng, lũ trẻ nó chờ cơm giờ còn chưa ăn kia kìa. Lão Tam trừng mắt, tôi đi đâu còn phải báo cáo với bà nữa à? Bà Tâm thở dài, ý tôi không phải vậy, nhưng mà ít ra ông cũng phải ghé qua nhà để lũ trẻ nó khỏi phải chờ. Tụi nó đói lả mà vẫn không dám ăn cơm trước kìa kìa. Lão Tam có hơi men, cho nên nghe tiếng vợ càm ràm thì vô cùng bực bội. Tao đi kiếm tiền để lo cho lũ tàu há mồm chúng mày ăn, chứ tao đi uống rượu không đâu mà vừa về đã nghe lải nhải. Lão ta móc trong túi ra cục tiền rồi ném vào mặt bà Tâm, gắt khẽ. Đấy, cầm lấy rồi im mồm đi cho ông. Tiền này cất cẩn thận vào, để sang tháng ông còn gọi người tới sửa nhà. Bà Tâm nhìn cục tiền dày được gói trong tờ báo cũ thì khuôn mặt giãn ra một chút. Mấy chục năm qua, bà ta chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như vậy. Bây giờ đột nhiên có một số tiền lớn, làm bà ta không khỏi nghi ngờ. Ông lấy tiền ở đâu mà nhiều vậy? Đương nhiên là lên rừng kiếm gỗ quý rồi. Hôm nay anh em chúng tôi kiếm được huỳnh đàn, là huỳnh đàn đó. Bà Tâm thở dài, vừa đỡ chồng vừa lẩm bẩm. Ăn của Trừng rưng rưng nước mắt, ông mới làm gì thì làm, cái gì cũng nên có chừng mực. Đừng có ham cái lợi trước mắt kẻo mang họa vào thân. Lão Tam nằm vật xuống chiếc giường trong gian buồn, lẩm bẩm chửi bà Tâm vài câu rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Đêm dần khuya, bà Tâm sau khi đánh thức lũ trẻ cho chúng ăn cơm rồi nhanh chóng cài cửa đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ thì phía giữa làng đã vang lên tiếng tri hô ầm ĩ. Lão Tam chưa tỉnh rượu nên vẫn ngủ say. Chỉ có bà Tâm nghe thấy ồn ào nên chạy ra xem thử. Thấy bà Mận hớt hờ hớt hải chạy từ đầu xóm lại thì vội vàng giữ lấy hỏi thầm. Cô Mận, trên ấy có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Bà Mận trên mặt vẫn còn rõ vẻ hoang mang. Bị bà Tâm giữ lại mới hoàn hồn trở lại mà lắp bắp. Bác Đức chết rồi chị ạ. Bà Tâm giật mình. Cô nói sao cơ? Bác Đức chết rồi hả? Vâng, chết rồi. Hơn nữa còn chết rất quái dị. Quái dị là sao? Cô Mận ngó trước nhìn sau, rồi nhỏ giọng thì thầm. Lão Đức hôm qua em nghe nói đi rừng, kiếm được cây gỗ huỳnh đàn, huỳnh thiết gì đó, được tận 100 triệu. Nói tới đây, cô Mận ngừng lại một chút, rồi dòm bà Tâm chòng chọc. Hình như bác Tam nhà chị cũng đi cùng có phải không? Nhắc tới chuyện này, bà Tâm gật đầu xác nhận. Đúng vậy, anh Tam cũng đi cùng với bọn họ. Nghe bà Tâm xác nhận, mặt cô Mận đại biến. Ôi dồi ôi, em nói cho bác nghe, bác Đức chẳng biết làm sao hôm qua uống rượu xong thì đi vào buồng ngủ. Em thấy mọi người kể lại, bác ấy ngủ tới nửa đêm thì đột nhiên tỉnh lại la hét lớn lắm. Rồi còn quỳ sụp xuống dập đầu nói xin tha mạng cơ. Bà Tâm trợn mắt, quái dị tới mức đó sao? Đúng vậy đó chị Tâm. Bác Đức sau khi van xin chẳng hiểu sao ré lên một tiếng rồi từ từ liệm dần, rồi không còn thở nữa. Đến khi chết rồi mắt vẫn trố lồi ra như nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm vậy. Bây giờ trên tường nhà trước cửa chính nhà bác ấy còn có một dấu tay đỏ mờ mờ. Người ta đồn rằng trước đây có một thầy phong thủy đi qua nơi này. Ông ấy nói cánh rừng phía sau thôn đoài là nơi âm khí nhiều, chớ được lại gần. Ấy vậy mà bọn họ còn dám chặt cây, nên mấy người trong xóm đó nói bác Đức chặt cây có quỷ nên bị quỷ bắt đó. Bà Tâm nghe những lời này liền vô cùng sợ hãi, bởi vì chồng bà chính là một trong ba người lên cánh rừng sau thôn đoài chặt cây lớn bán cho người ta. Bây giờ đột nhiên nghe tin dữ nên bà Tâm nhất thời sợ hãi không thôi. Cô Mận đã đi xa rồi, bà Tâm mới hoàn hồn lại, lật đật chạy sang nhà ông Đức xem thử. Quả nhiên, vừa sang tới đầu ngõ, đã nghe thấy tiếng khóc thê lương văng vẳng vọng ra. Trong nhà ông Đức, người ta đến phụ giúp ma chay chật cả nhà. Bà Tâm qua hỏi han chia buồn vài câu, rồi nhanh chóng trở về, rồi đi vào bên trong gian buồn lay gọi chồng. Ông ơi, ông mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lão Tam đang ngủ ngon, bị gọi dậy thì có phần khó chịu. Dậy cái mã bố mày, có để yên cho ông ngủ không thì bảo. Bà Tâm bị chửi nhưng cũng không có phản ứng gì, mà chỉ kiên trì tiếp tục lay gọi chồng. Ông đừng ngủ nữa, bác Đức bác ấy mất rồi. Lão Tam nghe bốn chữ bác ấy mất rồi mới lật đật bò dậy. Bà nói ai mất? Bác Đức. Nhận được câu trả lời, lão Tam càng thêm hoang mang. Bác ấy mất bao giờ? Nghe nói là đêm qua. Lão Tam gần như chết lặng. Tối hôm qua, ba người vẫn còn uống rượu vui vẻ. Vậy mà mới qua một đêm, người đã không còn. Hơi men trong người dường như lúc này đã bay sạch. Lão Tam lật đật xuống giường, vừa vội vàng xỏ dép nói. Không được, tôi phải chạy sang đó mới được. Lão Tam lật đật thay đồ, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này đã là hơn 8 giờ sáng. Bên nhà lão Đức đã bắt đầu dựng rạp. Tiếng khóc ai oán vẫn vang lên trong căn nhà nhỏ ấy. Lão Tam đi vào, nhìn thi thể lão Đức đang nằm trên chiếc giường nhỏ kê ở buồng trong. Trên chiếc giường, thi thể lão Đức được đắp một cái chăn nhung màu đỏ. Đôi mắt vẫn trợn ngược nhìn rất đáng sợ. Lão Tam cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt. Hóa ra, trên đời cái gọi là vô thường chính là như vậy. Hôm qua còn uống rượu cùng nhau, ấy vậy mà trời vừa sáng, đã kẻ còn người mất. Chẳng hiểu sao, từ lúc lão Tam đi vào căn buồng ấy, từ trên chiếc giường, máu trên thi thể lão Đức bắt đầu trào ra từ mũi và miệng. Những người có mặt ở đó lập tức bị dọa sợ. Bọn họ chưa từng gặp trường hợp nào bắt đất kỳ tử mà lại quái dị như vậy. Xác chết trào máu kìa. Một người đột ngột hét lên, làm cho đám tang trở nên hỗn loạn. Lão Tam đứng bất động trong gian buồng kia. Chẳng hiểu sao, khi nhìn dòng máu chảy ra từ miệng lão Đức, làm ông ta nhớ tới khung cảnh nhựa cây đỏ đục chảy ra từ thân cây huỳnh đàn. Sống lưng lão Tam lạnh toát, cả người tự dưng không rét mà run. Cảnh tượng chặt hạ cây huỳnh đàn hôm ấy cứ đang xen lẫn lộn, làm lão Tam trở nên trầm mặc. Cái chết của lão Đức cũng thật là kỳ quái. Mãi cho tới khi người ta chuẩn bị khâm liệm thì lão Tam mới hồi thần, mà cùng dân làng giúp sức chuẩn bị đám tang cho người đã khuất. Sau khi khâm liệm xong xuôi, lúc này mọi người mới phát hiện ra không thấy tâm hơi lão Độ đâu cả. Lão Đức và lão Độ là hai anh em trai. Bây giờ lão Đức chết rồi, ấy vậy mà em trai vẫn không thấy tới. Lão Độ vợ đã chết từ lâu, trong nhà chỉ có duy nhất một đứa con trai đang học đại học ở thủ đô nên không có ở nhà. Sau khi phát hiện ra hôm qua lão Độ có uống rượu với lão Đức, mọi người liền nhanh chóng cử một đứa cháu hơn 15 tuổi trong họ sang nhà tìm. Thằng bé đi cả nửa ngày trời vẫn không thấy lão Độ đâu. Cuối cùng nó hốt hoảng chạy về kể lại. Lão Độ không thấy, mà nó chỉ phát hiện trong gian buồng lão Độ hay nằm có một bàn tay màu đỏ ở ngay đầu giường. Bàn tay này vừa hay ở bên ngoài nhà lão Đức cũng có. Mấy người lớn tuổi trong thôn nghe xong, sắc mặt đại biến, hô lên ba chữ không xong rồi. Sau đó vội vàng chia người đi tìm kiếm. Lão Tam là người sợ hãi nhất. Lão ta hiện tại là người còn bình an duy nhất trong số ba người lên rừng sau thôn đoài chặt cây ngày ấy. Mọi người chia nhau ra, một mặt bắt đầu tìm lão Độ, một mặt vẫn cố gắng phụ giúp gia đình lão Đức lo nghi lễ ma chay. Lão Tam cho vợ con sang phụ giúp đám ma, còn mình cùng với trai tráng trong làng chia nhau đi tìm người. Tìm cả một buổi sáng vẫn chẳng thấy tung tích lão Độ ở đâu. Lão Tam và khoảng gần chục người nữa trở về nhà lão Độ thì ngồi nghỉ ngơi ở đó. Vừa lúc con trai lão Độ cũng ở trên thành phố trở về chịu tang bác. Sau khi con trai lão Độ đi vào trong buồng cất chiếc vali, chỉ thấy trong phòng lão ta có vài mẫu gỗ gì đó tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Lão Tam nhận ra những mẫu gỗ này đó chính là gỗ từ cây quỳnh đàn hôm trước. Lão Độ khi đó mang mấy cành cây nhỏ về nhà bảo phơi ra làm củi đun gì đó. Nhưng mà bây giờ mấy mẫu gỗ này lại dính một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Giọng lão Tam run rẩy cực độ. Đây chẳng phải là gỗ quỳnh đàn sao? Quỳnh đàn? Một người đàn ông ngoài 60 trong nhóm tìm kiếm ngờ vực hỏi lại. Các người tìm thấy cây này ở nơi nào? Lão Tam có chút e dè nhưng rốt cuộc vẫn là chọn nói ra. Trong rừng sâu phía sau thôn đoài. Người nọ đôi mày nhíu chặt lại. Các người dám đi vào trong rừng thiên chặt cây. Các người đang ngại bản thân đường đời quá dài. Lão Tam không hiểu lắm những lời kia cho nên hỏi lại. Bác Mão nói vậy là có ý gì? Ông Mão hừ lạnh. Lại còn có ý gì? Bao nhiêu năm nay thôn đoại vẫn còn truyền lại câu chuyện trong khu rừng kia là nơi âm khí nặng nề. Tất cả những cây lớn trong rừng đều có quỷ thần cư ngụ. Các người vừa rồi chặt cây, có làm lễ xin chặt hạ cây không? Lão Tam lắc đầu. Không có. Ông Mão thở dài bất lực. Vậy thì các người chọc giận quỷ thần ở cây đó rồi. Chỉ e là người tiếp theo sẽ là chú đấy. Lão Tam nghe những lời này mà cả người lão đảo muốn ngã. Ngày đó, bọn họ lên rừng tìm trầm không được, cho nên tính chuyện chặt cây kiếm chút tiền trang trải. Chặt mấy cây gỗ trai rồi gỗ liêm, nhưng chưa từng xảy ra chuyện. Mãi tới khi tìm được cây huỳnh đàn lớn này, bọn họ trước nay chặt cây chưa từng mang lễ vật tới xin thánh thần gì cả. Chỉ gặp cây thì chặt. Ai mà ngờ được lại xảy ra cớ sự thế này. Bác Mão, vậy bây giờ phải làm như thế nào? Ông Mão trừng mắt quát lớn. Sao lúc các người chặt cây không hỏi như vậy đi? Bây giờ chuyện đã trội hỏi thì còn có ý nghĩa gì nữa? Các người tự làm tự chịu. Ăn của rừng bây giờ thì phải trả giá theo luật rừng. Lời nói này của ông Mão làm cho cõi lòng lão Tam như sụp đổ. Dù sao, lão Mão cũng là người lớn tuổi, hơn nữa còn xuất thân từ gia đình có truyền thống tâm linh, cho nên lời nói có chút đáng tin cậy. Lão Mão ngồi đó trầm mặc một lúc lâu, tay vẫn đưa ra bấm bấm như đang tính toán gì đó. Mãi một lúc sau, lão ta mới lên tiếng, giọng có vẻ khẩn trương. Chú Tam, mau dẫn chúng tôi tới vị trí các người chặt cây quỳnh đàn kia đi, nhanh lên. Lời thúc giục bất ngờ vang lên, làm lão Tam không kịp phản ứng, tới khi con trai lão Độ lay hỏi mới hồi thần trở về. Những người kia chia ra hai hướng tìm kiếm. Một số người đi quanh những thôn lân cận tìm kiếm, còn một số sẽ theo ông Mão và lão Tam lên cánh rừng sau thôn đoài. Đi mất hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng tìm thấy cái gốc cây chỗ bọn họ chặt quỳnh đàn hôm trước. Ông Mão đứng từ xa, nhìn trên đất chỉ còn lại cái gốc cây lớn thì cau mày. Các người nói là chặt cái cây này. Lão Tam gật đầu. Đúng, đúng vậy. Bước chân ông Mão chạy nhanh về phía đó mà bới trong đống tán lá chất đống từ cây quỳnh đàn bị bọn họ chặt hôm trước mà lớn tiếng thúc giục. Mau lại đây giúp một tay đi. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy về phía đó giúp đỡ, dỡ đống lá cây chất chồng như núi. Sau khi rời đống lá cây được một nửa, đột nhiên con trai lão Độ hét lên một tiếng. Đến khi mọi người kịp định thần lại thì phát hiện ra dưới đống tán lá cây đã úa kia có một cái chân người. Mọi người nhanh chóng xúm vào kéo đám cành cây kia ra, dần dần bên trong lộ ra một dáng người đàn ông cao lớn. Bố! Con trai lão Độ là người lên tiếng đầu tiên. Mọi người nghe thấy tiếng gọi lập tức hoảng hốt, kéo lão Độ ra bên ngoài. Cả người lão Độ lúc này đầy rẫy vết xước trướm máu, mạch đập rất yếu, chỉ còn lại chút hơi tàn. Kỳ quái một điều, tuy là nằm sấp nhưng hai mắt lão Độ lại mở rất lớn không cách nào nhắm lại. Mọi người nhanh chóng cử người đưa lão Độ ra xe đến trạm y tế. Nhưng vì tình hình nghiêm trọng, lão Độ nhanh chóng được chuyển lên bệnh viện tỉnh. Con trai cùng một người trong họ phụ trách đưa lão Độ lên bệnh viện tỉnh trong đêm. Một đêm trôi qua trong tiếng kèn u oán từ đám ma. Lão Tam cùng những người đàn ông trong xóm cả đêm không ngủ mà kéo nhau đi đốt đồ và đào mộ cho người chết. Đám tang lão Đức cũng nhanh chóng diễn ra. Sau khi tiễn đưa lão Đức về nơi an nghỉ cuối cùng, lão Tam lúc này cũng vô cùng sợ hãi. Trong ba người chặt cây quỳnh đàn kia, chỉ còn một mình ông ta vẫn bình an vô sự. Nhưng sự bình an này lại làm cho ông ta càng thêm sợ hãi nhiều hơn. Ba người bọn họ, một đã chết, một người thì nguy kịch không biết sẽ còn biến cố gì sẽ xảy ra nữa. Bà Tâm buông chiếc nón bước vào trong nhà, ánh mắt có chút lo lắng không rõ. Ông ơi, chuyện chặt cây ông tính thế nào? Còn thế nào được nữa, lỡ ăn của Trừng rồi bây giờ phải làm sao? Mọi chuyện tồi tệ thật sự đã đến vào đêm hôm ấy. Trời đổ mưa lớn, sấm chớp rợp trời. Lão Tam nằm trong phòng thiêu thiêu ngủ. Bên ngoài lá cây bị gió thổi nghiêng ngả tạo nên những âm thanh rì rào bất thường nghe trần trận. Trong tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, Lão Tam còn nghe thấy tiếng con mực giật xích sổ vang. Lão Tam vẫn chưa ngủ say nên nghe tiếng chó sủa dữ dội liền ngay lập tức tỉnh dậy. Bà Tâm thấy chồng ngồi dậy cũng thức theo, nhìn lên đồng hồ mới vừa tới 12 giờ khuya, tiếng con mực vẫn sủa từng hồi không dứt. Bà Tâm lật đật vừa xỏ dép vừa chép miệng nói một câu: con mực hôm nay sao thế nhỉ, nó sủa cái gì mà sủa lâu vậy chứ? Bà cứ ngủ đi, để tôi ra bên ngoài xem thế nào. Lão Tam xỏ dép rồi mang theo cái đèn pin mở cửa ra ngoài xem xét. Gió vẫn rít từng cơn lạnh buốt. Lão Tam đội nón chiếu đèn soi quanh nhà một lượt, nhưng chẳng hiểu sao khi ánh đèn pin loang loáng chiếu vào bụi tre ngoài đầu ngõ, lão Tam lại cảm giác nơi đó có người. Chiếu đèn về đó mấy lần nhưng lại chẳng thấy ai. Con mực bị mắng thì đã im dần, nhưng mỗi lần sấm rền vang, nó lại ngó ra ngoài ngõ mà sủa. Lão Tam nghĩ bụng, chắc nó sợ sấm sét nên mới vậy, nên nhanh chóng cài cửa ngủ. Để đề phòng trộm cắp lợi dụng lúc mưa gió làm liều, nên quyết định mang cái gối mây ra chõng tre ngoài phòng khách ngủ. Mưa vẫn rơi như trút, gió bên ngoài thậm chí còn đang lớn dần lên. Lão Tam mấy hôm nay lo lắng cùng bận rộn với đám ma lão Đức nên cũng mệt mỏi rồi, vừa đặt lưng xuống chõng cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Chẳng biết lão Tam đã ngủ bao lâu, chỉ biết được rằng trong lúc ngủ say, con mực sủa càng dữ tợn. Trong lúc mê man, lão Tam nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, lão Tam muốn vùng dậy nhưng cả người lại nặng trĩu không sao mở mắt ra được. Lão ta rất muốn ngồi dậy nhưng cả người lại như bị tảng đá đè nặng xuống người. Tiếng quạ đột ngột vang vọng từ xa, kèm theo đó là một cơn gió lạnh buốt ập tới. Lão Tam run lên cầm cập: Hà Văn Tam, Hà Văn Tam. Tiếng gọi tên đột ngột vang lên làm lão Tam hoảng hốt. Lúc này lão Tam mới miễn cưỡng mở được mắt ra mà ngồi dậy. Giọng nói vừa rồi là giọng người đàn ông trung niên, rõ ràng rất quen thuộc. Nửa đêm nửa hôm, sao lại gọi cửa vào lúc này? Hà Văn Tam. Tiếng gọi kia lại lần nữa vang lên, làm tim lão Tam như muốn thoát lại. Giọng nói này chẳng phải giọng của lão Đức hay sao? Điều này càng làm lão Tam thêm phần sợ hãi. Lão Đức chết rồi mà. Lão Tam co rúm người lại trên chiếc chõng tre, nhìn qua khe cửa lại chẳng thấy ai. Tiếng gọi kia một lần nữa lại vang lên. Tim lão Tam như đứng lại, mồ hôi lạnh túa ra. Lúc này lão ta sợ hãi tột độ. Gió vẫn rít gào, mưa vẫn trút ào ào xuống mặt đất. Trước đây lão Tam từng nghe nói ma quỷ có thể giả giọng người thân cận. Bây giờ giọng lão Đức đột ngột vang lên làm lão ta sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài. Hà Văn Tam, mở cửa cho tôi vào với. Giọng nói của lão Đức lại vang lên bên ngoài cánh cửa. Lão Tam lần này quyết định đáp lời. Lão ta bấu chặt tay xuống thành chỏng mà lắc đầu. Tôi không mở. Bên ngoài đã im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi rì rào cùng tiếng mưa lẫn vào những tia chớp loang loáng. Lão Tam đánh một cái ngáp dài, đang định nằm xuống ngủ tiếp thì bên ngoài lại vang lên một giọng nói khác. Lão Tam có trong đó không? Lần này là tiếng của ông Mão, nhưng mà đêm khuya như vậy, làm sao ông Mão có thể ở đây cơ chứ? Qua khe cửa nhỏ và ánh sáng loang loáng của chớp, lão Tam chẳng nhìn thấy ai ở bên ngoài cửa. Điều này làm lão ta thực sự hoang mang. Lão Tam cố chấp không lên tiếng, giọng nói kia cũng không còn vang lên thêm lần nào nữa. Chỉ là vừa mới nằm xuống nhìn ra bên ngoài, đập vào mắt lão ta là một cái bóng trắng với đôi mắt đỏ ngầu và một khuôn miệng rộng. Lão Tam nhìn không rõ gương mặt kia, chỉ là trong khoảnh khắc đó, cái miệng của cái bóng trắng đó chợt nở ra một nụ cười quỷ dị. Hàm răng nanh sắc nhọn cùng với chiếc lưỡi to đỏ lờm như máu lộ ra. Lão Tam chỉ kịp hét lên một tiếng. Tiếng hét vừa dứt, bà Tâm cũng cầm đèn dầu chạy từ trong buồng ra tới nơi. Nhìn mặt mũi chồng tái mét, bà cũng hoảng theo. Có chuyện gì vậy? Ông không sao chứ? Lão Tam lắc đầu nhìn xung quanh một lượt, tiếng đồng hồ tích tắc chạy trên tường. Lão Tam nương theo ánh đèn leo lét nhìn lên. Lúc này mới có 12 giờ 30 phút khuya. Vừa rồi bà có nghe thấy tiếng ai gọi tôi không? Bà Tâm lắc đầu. Không nghe thấy, tôi chỉ nghe thấy tiếng chó sủa thôi. Ông gặp ác mộng sao? Lão Tam gật đầu thở nhẹ ra một hơi. Lẽ nào những thứ vừa rồi tất cả chỉ là một giấc mơ? Nhưng mà giấc mơ vừa nãy cũng quá đáng sợ rồi. Cả người lão Tam ướt nhẹp mồ hôi. Từ trước tới nay, lão ta chẳng tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng mà từ khi lão Đức và lão Độ gặp nạn, cho nên cũng bắt đầu bán tín bán nghi. Qua cơn mưa trời lại sáng, cái sân cùng con ngõ trước cửa đã lầy lội lên cả. Đêm qua mưa to, căn nhà của lão Tam cũng bị dột không ít. Suy đi tính lại, lão ta quyết định lên xã mua ít ngói về đảo lại cái mái cho đỡ dột. Chỉ là vừa bước chân ra khỏi cửa, liền phát hiện ra ngay bức tường sát cửa chính nhà lão ta có một dấu tay màu đỏ mờ mờ. Đôi mắt lão Tam mở lớn, miệng lắp bắp không thành câu vì quá sợ hãi. Dấu tay này lão ta từng nhìn thấy ở nhà lão Đức và lão Độ. Có khi nào người tiếp theo gặp họa sẽ là lão ta? Tâm trạng lão Tam vì dấu tay trên tường nhà mà trở nên ủ rũ. Với lấy chiếc nón mề đội lên rồi lầm lũi đi bộ lên lò gạch ngói trên xã mua ít ngói trở về. Lúc đi qua đầu làng thượng, một bà cụ chợt chỉ thẳng mặt lão ta mà nói rằng thời gian sống của lão ta không còn bao lâu nữa vì lão ta đã đắc tội với quỷ rồi. Lão Tam nhìn bà cụ kia cất giọng khẩn cầu. Cầu xin bà hãy cứu tôi, xin bà hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì. Bà cụ kia lắc đầu. Chuyện này ta lực bốc tòng tâm. Ta chỉ là người biết một chút về tâm linh, chứ không có năng lực về âm giới. Cái cây mà các người chặt phá, có một nam quỷ ngự ở đó. Nam quỷ này là người Tàu. Hắn ta sang nước Nam tìm kho báu, bị người đồng hành giết hại. Hắn chết đã lâu, oán khí nặng nề mà hóa quỷ. Hơn nữa còn là quỷ Tàu nên khó lòng đối phó. Lão Tam ngập ngừng. Vậy có cách nào để trấn áp nam quỷ đó không? Cụ già kia thở dài. Các người phá nhà của người âm, bây giờ phải trả giá. Đó là nghiệp chướng của các người, tôi không giúp được. Lão Tam hoảng hốt vội vàng quỳ sụp xuống. Bà ơi, tôi thật sự không muốn chết. Xin bà hãy chỉ đường cho tôi với, cầu xin bà. Vậy tại sao lúc các người chặt cây không làm lễ xin người ta cho chặt? Các người tự ý chặt cây, không xin phép, cho nên đã chọc giận con quỷ kia. Tâm mi của ông hiện tại đã có một luồng đen, e rằng nếu không nhanh lên sẽ không còn kịp nữa. Lão Tam hoảng sợ, vừa mới đêm qua, ông ta mới gặp giấc mơ kỳ lạ kia. Vậy mà hôm nay, bà lão này đã nói ông ta không còn sống được bao lâu nữa. Sau khi mà ngói trở về, trong đầu lão Tam vẫn văng vẳng tiếng bà cụ nói bên tai. Bà ấy nói ông phải mau chóng sang xã bên tìm một người đàn ông tên là Dần. Người này là học trò của thầy phù thủy nổi tiếng ngày xưa, nên có thể giúp cho ông ta. Tuy nhiên, thầy Dần thường đi khắp nơi để cứu giúp những người bị oan hồn đeo bám và những vong linh vất vưởng còn chấp niệm chưa thành. Việc gặp được thầy Dần là vô cùng khó. Mọi chuyện phía sau còn tùy vào duyên nghiệp của ông ta thế nào. Lão Tam cả buổi tối cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Bà Tâm vừa nhìn đã phát hiện ra. Bà Tâm đặt ấm nước chè xuống cái chõng tre rồi thở dài. Ông có chuyện gì sao? Tôi nhìn sắc mặt ông tệ quá. Lão Tam thở dài, kể lại mọi chuyện cho vợ nghe. Những dự đoán về tương lai cùng những lời bà cụ kia nói ông đều kể lại đầy đủ không sót thứ gì. Bà Tâm nghe xong những lời này, sắc mặt cũng trầm xuống. Bây giờ ông tính thế nào? Chúng ta không thể cứ ngồi đây mà chờ chết được. Lão Tam nhấp chén chè rồi nhìn về phía xa xăm. Vết tai máu trên tượng đã ngày một rõ. Thầy Dần lại là người nay đây mai đó, e rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Ông đừng bi quan như vậy, dù sao thì còn nước còn tát. Sáng sớm ngày mai ông qua nhà thầy xem sao, biết đâu lại gặp được. Lão Tam khẽ gật đầu một cái. Khi người ta biết rõ bản thân mình sắp chết, hóa ra lại luyến tiếc nhiều điều như vậy. Lão Độ vẫn nằm hôn mê trên bệnh viện mà chẳng tìm ra bệnh gì. Cơ thể héo mòn, chỉ còn lại chút hơi tàn. Đêm hôm đó không có gì xảy ra. Trời vừa lờ mờ sáng, Lão Tam đã nhanh chóng rời nhà sang xã bên tìm được người gọi là thầy Dần. Được sự giúp đỡ của người dân, Lão Tam cuối cùng cũng tìm được nhà thầy Dần. Nhưng mà tới nơi, chỉ có duy nhất một đồ đệ của thầy ở nhà. Lão Tam hỏi thăm thì được biết là thầy Dần đã đi lên tỉnh. Cúng cho nhà phú hộ trên đó 2 ngày nữa mới về. Đồ đệ kia của thầy Dần nhìn ông hồi lâu rồi hỏi. Ông tới tìm thầy là muốn nhờ chuyện gì? Không giấu gì cậu. Tuần trước tôi và 2 người nữa có trót chặt cây quỳnh đàn lớn trên rừng phía sau thôn đoại. Bây giờ một người chết rồi, một người cũng chỉ còn chút hơi tàn. Mấy ngày nay tôi cũng thường xuyên nằm mơ thấy quỷ về đòi mạng. Hôm trước tôi gặp một bà cụ, bà ấy chỉ tôi tới đây tìm thầy Dần. Người đồ đệ kia gật gù. Hóa ra là ông, trước khi đi thầy có dặn dò đưa cho ông thứ này. Nói rồi, người đồ đệ kia đưa cho lão Tam một lá bùa vàng gấp thành hình tam giác rồi dặn dò. Thầy có dặn ông mang cái này theo bên mình, sau khi thầy xong việc trên tỉnh sẽ tới tìm ông. Lão Tam gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ quay về. Thầy Dần đoán được ông sẽ tới cho nên chắc hẳn cũng biết được những việc ông ta đã làm và những chuyện ông ta sẽ gặp phải. Người đồ đệ kia nói lá bùa này chỉ là tạm thời có thể giữ lại mạng sống cho ông ta. Chỉ là trong những ngày này, ông ta không được đi ra ngoài và tuyệt đối phải cẩn thận. Lão Tam nắm chặt lá bùa trong tay khẽ thở dài. Không biết lúc nào mới gặp được thầy Dần. Chỉ mong sao những ngày này lão ta bình an vô sự. Đêm hôm đó, lão ta không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa. Lão Tam ở nhà nhàn rỗi cho nên đem số ngói vừa mua lập lại mái nhà cho ngày mưa đỡ dột. Lão Tam cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn trượt chân, ngã lộn cổ xuống đất. Kết quả lão ta bị gãy một bên tai, bầm dập cả người, may sao không chết. Bà Tâm khóc hết nước mắt, chỉ biết chăm sóc và thuốc thang cho chồng. Những ngày này, bà đã suy sụp đi rất nhiều. Được người làng mách bảo, bà Tâm mang một phần số tiền lão Tam đưa từ việc chặt cây đi lên chùa cúng dường chư Phật. Sau đó còn bỏ tiền ra để làm việc thiện phóng sinh hồi hướng cho chồng. Tới ngày thứ 3, Kể từ ngày lão Tam ngã, thầy Dần cuối cùng cũng tìm đến. Lão Tam lúc này mới có thể thở ra một hơi. Thầy nói lần này bọn họ đã đụng phải quỷ, cho nên phải mạo hiểm để thầy diệt con quỷ đó mới mong được bình yên. Hôm đó, thầy Dần lấy cái chõng tre của lão Tam ra giữa sân, sau đó vẽ xung quanh một vòng tròn. Rồi nói với lão Tam đêm nay phải ngủ ở đó. Lá bùa thầy Dần đưa đã bị thầy thu lại. Lão Tam tuy là sợ hãi nhưng cũng đồng ý nghe theo. Thầy Dần và đồ đệ mang theo chỉ đỏ giăng khắp vườn nhà. Vợ con lão Tam được lệnh sau khi mặt trời xuống núi, đêm nay đều phải ở trong nhà, cho dù có nghe thấy động tĩnh gì cũng không được phép đi ra. Sau khi bố trí xong xuôi thì trời cũng vừa sẩm tối. Bà Tâm và mấy đứa nhỏ ngồi ở trong buồng không dám ra ngoài dù chỉ nửa bước. Đêm hôm đó, vào khoảng 12 giờ, khi lão Tam nằm trên chõng tre mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, trời bên ngoài đột ngột nổi lên một cơn gió lớn. Gió mỗi lúc một lạnh dần, giống như gió ngày đông giá rét. Chuông gió ở đầu ngõ phát ra những tiếng leng keng quỷ dị. Lão Tam mơ màng tỉnh dậy, liền nhìn thấy một cái bóng với đôi mắt đỏ ngầu đang bay nhanh về phía này. Ánh mắt kia lộ rõ vẻ hận thù, nhìn lão ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Lão Tam lúc này muốn nhanh chóng chạy đi, nhưng mà rốt cuộc nhớ lời thầy Dần nên không dám nhúc nhích. Lão Tam run rẩy hỏi: "À, ai vậy?" Cái bóng kia cười vang, giọng nói lơ lớ như người nước ngoài bập bẹ tiếng Việt: "Mày phá nhà tao, giờ tao đến giết mày." Lão Tam bàng hoàng, con quỷ này thực sự đã tìm tới lão ta rồi. Lão Tam nhìn quanh, không gian xung quanh lúc này giống như đang ở một không gian khác. Ngôi nhà của lão ta giờ đây không thấy nữa, cái cổng cũng biến đi đâu mất. Lão Tam run rẩy chắp tay cầu xin: Đừng giết tôi biết sai rồi, tôi chỉ là bất đắc dĩ mới phá nhà của ngài, tôi thật sự không biết ngài ngự ở đó." Con quỷ kia dường như chẳng thèm nghe những lời lão Tam giải thích. Nó nhè đôi răng sắc nhọn cười tà mị: "Cầu xin sao? Đừng có mơ. Phá nhà của tao, mày hôm nay nhất định sẽ phải chết." Nghe thấy những lời này, chân lão Tam mềm nhũn mà ngã ngồi xuống chõng như chấp nhận số phận. Con quỷ kia cũng nhanh chóng nhè nành giơ vuốt mà lao về phía này, muốn xé xác lão ta ra. "À, có ma!" Lão Tam hoảng sợ hét lên một tiếng, rồi nhắm chặt mắt lại. Cả người lão ta run rẩy chờ đợi quỷ trảo đang dần vươn về phía này. Nhưng mà con quỷ kia lao tới rất nhanh, gió mỗi lúc một lạnh. Thầy Dần không lên tiếng, mà trực tiếp cầm kiếm gỗ đào đánh nhau với hắn. Nam quỷ bị đánh lại càng trở nên điên cuồng. Hắn ta liên tục tấn công về phía thầy Dần. Gió nổi lên mỗi ngày một lớn, lạnh lẽo tới thấu xương. Căn nhà của lão Tam đã được dán bùa chú cẩn thận, cho nên nam quỷ kia không nhìn thấy được. Nam quỷ kia giận dữ rít lên: "Lão già chết tiệt, lại dám ở đây cản trở ta." Thấy con quỷ ngày càng điên cuồng, thầy Dần nhanh chóng lấy ra một lá bùa vàng đốt cháy, rồi chắp tay kết ấn, miệng lẩm bẩm đọc khẩu quyết. Nam quỷ kia bị chú ngữ của thầy làm cho gương mặt trở nên vặn vẹo. Hắn biến mất rồi đột ngột lao từ hướng khác về phía lão Tam. "Phá!" Thầy Dần đột nhiên hét lớn một tiếng. Cả người nam quỷ kia cũng vừa lúc giống như bị một thứ gì đó đánh vào mà hung hăng lùi ngược về sau. Cơ thể nam quỷ kia dần trở nên trong suốt, hắn ta hừ lạnh rồi biến mất ngay tại chỗ. Gió vẫn lạnh, tiếng leng keng từ những chiếc chuông trên những sợi chỉ đỏ kia chứng minh con quỷ vẫn còn ở nơi này. Lão Tam sợ hãi muốn ngay lập tức rời vòng tròn kia chạy vào trong nhà, nhưng bị ánh mắt của thầy Dần làm cho bất động. Nơi này thầy Dần đã sớm lập kết giới. Nam quỷ trên cây quỳnh đàn kia giờ đây cũng chỉ nhìn thấy mỗi lão Tam. Vừa rồi hắn bị đánh nên quỷ thể đã suy yếu, sức mạnh cũng đã chẳng còn bao nhiêu. Thầy Dần vốn dĩ đã đoán được chính xác hướng mà năm quỷ kia sẽ đi. Đánh nhau với năm quỷ kia một hồi, cuối cùng hắn cũng bị chỉ đỏ trói chặt lại. Thầy vung một lá bùa về phía hắn lẩm nhẩm độc chú. Năm quỷ kia liền biến thành một làn khói đen, rồi chui vào trong lá bùa biến mất. Gió lạnh đã ngừng, khung cảnh bên ngoài cũng dần biến đổi. Lá cây khẽ đu đưa, ánh trăng sáng vằng vặc. Hóa ra tất cả những gì lão Tam thấy vừa rồi là do nam quỷ kia tạo ra. Thầy Dần cất lá bùa kia vào trong túi cẩn thận. Cơ thể vững chãi của thầy lung lay chao đảo. Thầy Dần cố gắng kìm nén nhưng không được. Cuối cùng nghiêng người sang phải mà nôn ra một ngụm máu tươi. Lão Tam và người đồ đệ kia cùng lúc chạy đến đỡ lấy thầy, dìu thầy ngồi xuống chiếc chõng tre. Thầy không sao chứ? Thầy Dần lắc đầu, không sao. Lão Tam chạy đi, sau đó mang cho thầy một chén trà ấm rồi hỏi tiếp. Con quỷ đó thế nào rồi ạ? Ta đã thu nó vào trong một lá bùa rồi. Ngày mai sẽ mang nó lên chùa để giúp nó hóa giải oán khí. Lần này ba người các người chặt cây của người ta không xin phép, là các người tùy tiện phá hoại, cho nên các người phải chịu phạt. Lão Tam trầm mặt. Thưa thầy, vậy hiện tại con phải làm gì? Trước mắt ngày mai đến chỗ của ta để đồ đệ của ta giúp củng cố lại hồn phách. Lần này bị quỷ bám lấy, hồn vía của ông cũng đã tán đi ít nhiều. Tiền kiếm được của rừng tốt nhất nên đem đi làm việc thiện, có như thế mới hóa giải được nghiệp báo về sau. Lão Tam gật đầu. Lần này may nhờ có thầy, con xin gửi thầy một chút. Nhờ có thầy con mới được sống tới giờ này, thật tâm con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy Dần xua tay. Tiền kiếm được từ việc chặt cây, tôi tuyệt đối sẽ công nhận. Hơn nữa tôi làm phúc cứu người đó là việc thiện. Tiền nông vốn chỉ là phù du. Từ nay về sau, nếu có thấy cây lớn muốn chặt thì phải làm cái lễ mà xin. Người ta cho chặt thì mới được chặt, kẻo rước họa vào thân. Mà các người khai thác trái phép gỗ rừng là không được, phạm pháp đấy. Thầy Dần vừa rồi bị tổn thương không nhẹ. Sau khi cơ thể ổn định, liền vội vã muốn đi. Lão Tam muốn giữ thầy lại thêm nửa ngày để mời thầy dùng cơm, nhưng thầy nhất quyết không đồng ý. Lão Tam bất lực liền tiễn hai thầy trò trở về. Lúc này trời cũng vừa hửng sáng. Bà Tâm cùng mấy đứa trẻ đều đã tỉnh lại. Nhìn đám chỉ đỏ treo ngang dọc cùng cây cối nằm rạp trên vườn mà không khỏi ngỡ ngàng. Ông ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Thầy Dần đâu rồi? Ông không sao chứ? Lão Tam lắc đầu. Tôi không sao, thầy Dần cũng về rồi. Vậy... Đừng lo lắng, mọi chuyện ổn rồi. Lão Tam thở dài, trong giọng nói có vẻ mệt mỏi. Thầy Dần nói chiều nay sẽ mang quỷ nam kia lên chùa, nhưng mà tôi biết lần này chặt cây phá nhà của họ là tôi sai. Bà đi chợ làm giúp tôi một mâm cơm, rồi cùng tôi sang nhà thầy Dần nhờ thầy giúp xin lỗi người ta. Bà Tâm gật đầu, tất tả cho mấy đứa trẻ ăn sáng, rồi lật đật mang làng đi chợ. Lão Tam cũng tranh thủ lên tỉnh để thăm lão Độ xem tình hình thế nào. Bệnh viện tỉnh đông đúc ồn ào, lão Độ vẫn nằm trong phòng hồi sức chưa có tiến triển gì. Mới có mấy ngày mà con trai lão ta gầy trọc cả đi, số tiền kiếm được ngày trước cũng không còn nhiều nữa. Khi nghe lại câu chuyện lão Tam kể về nguồn gốc của số tiền, thằng bé nhất quyết đem số tiền còn lại tặng cho bếp ăn từ thiện để phục vụ bệnh nhân nghèo. Lão Tam trở về nhà đã quá trưa. Sau khi cơm nước xong, liền cùng thầy Dần đưa nam quỷ kia lên chùa. Mong sao Phật Pháp sẽ giúp hắn ta giác ngộ, sớm ngày được siêu sinh. Số tiền còn lại, lão Tam cũng cộng đức cho nhà chùa để đúc chuông và cúng dường Tam Bảo. Thời gian vẫn trôi. Lần sóng gió này lão Tam dường như cũng dần hướng thiện, năng đi chùa làm công quả hơn, năng tham gia các hoạt động của xã phát động hơn. Lão Độ sau một thời gian dài cũng dần dần tỉnh lại. Ngày lão ta xuất viện trở về, liền nói lại chuyện vì sao nửa đêm lão ta lại bị vùi trong đống lá cây kia. Lão Độ nói rằng đêm hôm đó sau khi uống rượu trở về, liền nhìn thấy một bóng người. Người đó gọi tên lão ta, rồi nói muốn lão ta cùng tới một nơi này. Lúc đi tới nơi, lão ta chẳng thấy gì hết cả. Đang định quay về thì đột nhiên gặp quỷ. Lão Cương nghe được chuyện của lão Đức, lão Độ và lão Tam thì vội mang 50 triệu chưa trả xuống gặp hai lão còn sống. Có lẽ con quỷ định tìm từng người tính sổ, nhưng đến lão Tam đã bị thu phục nên lão Cương vẫn bình an. Lão Tam và lão Độ không nhận 50 triệu kia, lão Cương cũng không dám cầm về. Sau cùng, ba lão quyết định cúng dường cho ngôi chùa đang xây trong huyện. Người dân trong thôn thêu dệt nên những câu chuyện khác nhau rồi lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Từ đó trở đi, không còn ai tự ý chặt hạ cây lớn trong rừng. Hóa ra câu truyền miệng, ăn của rừng rưng rưng nước mắt, chính là như vậy. Vạn vật đều có căn nguyên, âm dương song hành là điều từ trước tới nay khoa học cũng không thể lý giải nổi là như vậy. Quý vị đã nghe xong câu chuyện của tác giả Băng Nhi, diễn đọc Thiên Vân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.